Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 51, ăn tinh hạch, ban đêm, tinh quang thưa thớt, bởi vì láng giềng gần đào viên thị Hương Giang thị cùng trăm tường thị đã luôn hãm, cho nên bọn họ trực tiếp vòng qua này hai cái thành thị, chuẩn bị đi lớn hơn nữa Thanh Phong thị. Thanh Phong thị là Đào Lâm gia hương. Nàng phía trước luôn luôn là ở tại Thanh Phong thị. Thanh Phong thị có nàng thân nhân cùng bằng hữu. Sau này trong lúc vô tình gặp Lăng Tư, Tài đi theo nàng ly khai Thanh Phong thị đi Đào Viên thị. Bởi vì trời đã tối rồi, chiếc xe ở ven đường ngừng lại. Đường hai sườn là một phiến rừng cây nhỏ. Rừng cây hai sườn chính là mênh mông vô bờ tình thế. Có loại ngô, có loại bông, còn có rất nhiều hoa hướng dương. Chung quanh không có gì người ở. Này đối với lúc này bọn họ mà nói coi như là một loại chuyện tốt. Ít nhất tang thi ít hơn. Bất quá cũng không thể hoàn toàn thả lỏng cảnh giác là được. Bọn họ ân bảy nhân trực đêm. Đào Lâm trị đầu Homani ban đêm thực yên tĩnh. Tất cả mọi người nằm ở chính mình trên vị trí nhắm mắt dưỡng thần. Có người phóng tùng chi sau đã tiến nhập mộng đẹp. Thậm chí đã khởi khò khè. Nhất là Trương vừa kia tiếng ngáy đã chấn thiên vang. May mà, mọi người trải qua này hai ngày mệt mỏi đều đã mệt mỏi. Tự cũng không có nhân đi để ý tới này tiếng ngáy. Đào Lâm hiện tại chính là cái con cú, nhất là hấp thu tinh hạch sau, nàng cả người đều như là bị đánh thuốc kích thích giống nhau, hoàn toàn ngủ không được. Hơn nữa lần này hấp thu tinh hạch là một viên nhị giai tinh hạch, dư thừa năng lượng căn bản không phải hiện giai đoạn tinh hạch có thể so sánh. Lần này hấp thu sau, không chỉ bù lại nàng tinh thần lực thiếu hụt, cũng nhường nàng năng lực cũng tăng lên nhất mảng lớn. Cảm giác lý, tinh thần lực hồn nước đều khuếch đại không ít. Thậm chí nàng không gian cũng mở rộng không ít. Phía trước nhiều nhất cũng lên 450 thước vuông bộ dáng. Hiện tại ít nhất cũng có bát 90 bình phương. Nhàm chán vô nghĩa nàng. Một bên nghe chung quanh động tĩnh, một bên lấy tay điện đánh ở vở thượng làm bút ký. Trước kia nàng còn có viết nhật ký thói quen. Sau này Mạt Thế, nàng sẽ lại không rút ra thời gian viết nhật ký. Hiện tại thật vất vả có nhàn hạ thời gian. Thủ ngược lại ngứa lên. Theo tang thi bùng nổ ngày nào đó, đến bây giờ, nàng dựa theo thời gian, đem trải qua sự tình trải vuốt một lần. Chủ yếu là lo lắng vì sao sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Lúc ban đầu nàng nhìn thấy biến dị Lăng Tư thời điểm, Lăng Tư trên người là không có vết thương, mà phía trước nàng cũng không có gì khác thường. Hiển nhiên Lăng Tư chính là bỗng nhiên biến dị. Lần này ở cụ ông ra gặp qua này tang thi, trên người cũng không có gì vết thương, hiển nhiên cũng là bỗng nhiên biến dị. Lăng Tư là Đào Viên thị, Nam Hải đã ở Đào Viên trên chợ học. Nếu nói Đào Viên thị tùy theo ngay từ đầu liền có vấn đề trong lời nói, kia nàng phía trước thế nào không có phát hiện, coi nàng khứu giác sâu sắc trình độ không nên sẽ phát hiện không xong. Càng trọng yếu hơn là Lăng Tư là chính mình biến dị, thường Việt là bị Lăng Tư cắn chết. Nếu là thủy duyên cớ, vì sao thường Việt, nàng cùng thường Nhã không có cùng nhau biến dị? Nếu là thân thể tố chất duyên cớ, kia trước hết biến dị hẳn là thường Nhã mới đúng. Dù sao nàng vẫn là cái trẻ con, áp căn không có gì sức chống cự. Nhưng là tương phản, trước biến dị đúng là Lăng Tư. Thường Nhã ngược lại một điểm vấn đề đều không có. Nàng ở thủy này tự thượng dùng hồng bút tìm lưỡng đạo, tiêu ra trọng điểm. Xem ra về sau nàng chặt chẽ chú ý thủy vấn đề này. còn lại chính là một ít nàng đối với bản thân dị năng lý giải. Nàng cảm thấy viết ra càng có thể nhường chính mình hiểu biết tự thân dị năng. Dù sao loại này này nọ nàng phía trước cũng không tiếp xúc qua. Không có sư phụ, cũng không có võ công bí tịch. Hết thảy chỉ có thể chính mình sờ soạng. Cửa sổ làm mở ra. Ban đêm phong cùng với lá cây sàn sạt thanh thổi tiến vào. Phất động nàng bên tai toái phát. Trẻ con trong xe tiểu thường nhã cảm nhận được gió lạnh. Không được tự nhiên nhíu nhíu mày. Hừ hai tiếng. Đào Lâm vỗ vỗ nàng. Nàng lại yên tĩnh xuống dưới. Rất nhanh sẽ không có động tĩnh. Hiển nhiên là lại đang ngủ. Phía sau truyền đến một tiếng hừ hừ thanh. Còn có chút hứa tất tất tắc tắc thanh âm. Đào Lâm lặng lẽ sau này mặt nhìn thoáng qua. Nhìn đến trẻ con bên trong xe đậu, đậu chính mở to vô thần con ngươi rung đùi đắc ý đong đưa. Cái mũi nhỏ vừa kéo, giống như ở nghe thấy thật yêu vị đạo. Nước miếng theo khóe môi hắn chảy ra, hắn không ngừng nuốt, bắt tay chỉ cũng nhét vào miệng dùng sức mút vào. Phát ra tư tư thanh âm ni mẫu thân đối với đứa nhỏ luôn mẫn cảm. Này thanh âm mới vừa ra tới, Thư Dĩnh liền mở mắt, cúi người nhìn hắn, sau đó rối ren đi hòa sữa bột. Đào Lâm ý bảo nàng ân tâm một chút chớ táo, xuất ra trước đó sung tốt sữa bột nói, ta đến xem hắn, ngươi nghỉ ngơi đi. Thư Dĩnh vốn là thật lâu không hảo hảo chợp mắt, đêm qua Đào Lâm ở nghỉ ngơi. Nàng một người chiếu cố hai cái hài tử, sau này cũng không thế nào hảo hảo ngủ. Lúc này tất nhiên là đần độn. Nghe được Đào Lâm nói như vậy, tự nhiên cũng không khách khí với nàng. Vì thế tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng nàng rõ ràng Đào Lâm là sẽ không thương tổn đậu đậu, thậm chí sẽ đem hắn chiếu cố tốt lắm. Mà ni Đào Lâm ôm lấy đậu đậu đi lại uy hắn uống sữa phấn. Tiểu gia hỏa giống như thực không tình nguyện uống sữa phấn. Một cái vẻ rung đùi đắc ý lại chính là hướng trong lòng nàng chui. Muốn cắn nàng, Đào Lâm tự nhiên sẽ không nhường hắn cắn chính mình. Tiếp tục chấp nhất đem núm vú cao su nhét vào trong miệng hắn. Một người nhất tang thi, một lớn một nhỏ, bắt đầu đánh giằng co. Tiểu gia hỏa kháng nghị thật lâu, nề hà kháng nghị bất quá chính mình bụng, chỉ có thể bĩu môi ngậm núm vú cao su dùng sức mút vào. Vô thần con ngươi còn đang nhìn Đào Lâm phương hướng lộ ra một chút bất mãn kháng nghị. May mắn, từ biến thành tang thi sau, đậu đậu cũng rất thiếu khóc. Ngay cả là đói bụng cũng sẽ không khóc. Nếu không trong lời nói này vừa khóc không nên đánh thức người khác không thể. Thẳng đến ăn xong rồi sữa bột, tiểu gia hỏa tài không cam không nguyện tùng miệng. Giống như trước không có được đến thỏa mãn. Một cái vẻ hướng Đào Lâm trong lòng chui, thậm chí hướng trên mặt của nàng thấu. Đào Lâm sợ hắn cắn được chính mình, chỉ có thể bắt nó ôm vào trong ngực, biến ra hai cái đồ chơi cho hắn. Khả đậu đậu không cần, lấy tới tay Lý Tiếp liền đã đánh mất, tiếp tục hướng trên người nàng chui. Đào Lâm thu hồi đồ chơi, tâm nói chẳng lẽ còn chưa ăn no, vì thế lại cho hắn vọt sữa bột. Nhưng là đậu đậu lại vô luận như thế nào cũng không chịu lại uống sữa phấn. Một lớn một nhỏ lại rằng co gần nửa giờ, Đào Lâm đều mệt mỏi, tiểu đậu đậu vẫn là không chịu uống sữa phấn. Đào Lâm buông tha cho, thu hồi sữa bột, lại tiếp tục tìm đồ chơi cho hắn. Tìm rất nhiều hắn đều không thích, thẳng đến Đào Lâm xuất ra một cái tiểu hạt châu hắn tài yên tĩnh xuống dưới. Đó là cái tinh hạch. Phía trước ở Đào Nguyên Đại Lâu mái nhà, Vu Dương mang nàng chạy trốn thời điểm, Đào Lâm dựa vào đối tinh hạch điên cuồng cùng chấp nhất, bắt đến vài cái, Bởi vì sau này có kia khỏa hắc chân châu liền không có hấp thu này đó. Nàng nhất lấy ra tiểu đậu, đậu sẽ không làm ầm ĩ. Co rúm cái mũi hướng tinh hạch nơi nào thấu, giống như có thể nhìn đến dường như. Một phen liền bắt được tinh hạch, cầm ở trong tay thưởng thức. Đào Lâm nhìn hắn yên tĩnh cũng sẽ không lo lắng. Một bên nhẹ giọng hừ ca, một bên nhẹ nhàng vỗ hắn, dỗ hắn ngủ. Chính nhẹ nhàng vỗ dỗ thời điểm, chợt nghe răng rắc một tiếng giòn vang. Này thanh âm ở trong đêm tối cực kỳ đột ngột. Đào Lâm liền phát hoảng. Theo tiếng vừa thấy, chỉ thấy đậu đậu miệng nhẹ nhàng động. Kia rất nhỏ răng rách thanh chính là theo trong miệng của hắn truyền đến. Nhấm nuốt, nhấm nuốt, răng rắc, răng rắc. Đào Lâm dọa mộng, cuống quýt bài khai cái miệng của hắn đi khu. Nhất khu dưới, cũng không một cái tinh hạch, mà là bể vài phiến tinh thể phiến. Đậu đậu cư nhiên đem tinh hạch cắn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.